Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Xem phim. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đoạn này thời gian còn ở bên ngoài đi làm thêm làm người mẫu. Sao? Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Chuyện tình cảm, Lý Trí tạm thời còn không chuẩn bị nghĩ quá nhiều. Mộc Tiểu Mỹ bây giờ có thể nói là ân nhân của mình. Cũng không thể lại, cái hố, người ta. Thế giới người phụ nữ có chính là. Tại sao phải gieo họa đối với mình tốt người phụ nữ? Mặc dù là không chính đáng mà. Có thể Lý Trí trong lòng liền thì cho là như vậy. Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu. Khẽ cười nói. Không làm. Trong cái vòng kia tương đối loạn. Ta bây giờ ở trên mạng đi làm thêm làm tay viết. Viết chút internet phương diện tiểu thuyết. Tiền nhuận bút tiền kiếm được cũng không coi là thiếu. Hơn nữa không cần thường xuyên ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi. Trễ nãi học nghiệp. Mộc Tiểu Mỹ ở trên mạng viết tiểu thuyết. Cái này đã có điểm vượt quá Lý Trí dự liệu. Ai nha, đừng cứ nói ta rồi. Nói một chút ngươi đi. Ngươi trước đó vài ngày không nói muốn bắt đầu làm việc nhà máy sao? Mở ra sao? Chuẩn bị làm gì? Mộc Tiểu Mỹ tò mò hỏi. Lý Trí gật đầu nói. Mở ra, công xưởng ở khu thành phố bên ngoài. Giáp biển một cái trong thôn nhỏ. Bây giờ chủ yếu sản xuất thịt cá viên. Hơi dừng lại, vừa cười nói. Còn như sau này, giống như cái gì máy bay, du thuyền, tên lửa, hàng không mẫu hạm, điện tử chế tạo các loại. Khẳng định cũng phải có thiệp cập. Mộc Tiểu Mỹ ánh mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm. Mặt đầy kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn nói. Hoa, wow, như thế lợi hại nha. Vậy tương lai chỉ anh nhất định có thể được lợi rất nhiều tiền. Có đúng hay không? Giả bộ ngu, ngây ngô, học ngây thơ, biểu diễn kỹ xảo thật không tệ. Lý Trí cười gật đầu. Phối hợp nàng nói, đó là đương nhiên, đầu tư lớn như vậy. Tương lai làm sao cũng hàng năm được lợi cái mấy trăm tỷ. Mỹ Kim, mới được à, được lợi ít đi, vậy không thua thiệt bản sao? Khanh khách, vậy chờ Trí ra ngài thật kiếm mấy trăm tỷ Mỹ Kim. Trở lại bao nuôi tiểu nữ được không? Vừa nói, Mộc Tiểu Mỹ hướng Lý Trí ném một ánh mắt quyến rũ. Tiểu yêu tinh này, nhìn Mộc Tiểu Mỹ, Lý Trí lắc đầu cười nói. Bao nuôi ngươi, đó không phải là bẩn thỉu ngươi sao? Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta giá trị con người mấy trăm tỷ Mỹ Kim. Ít nhất có một nửa là ngươi. Dù là ngươi muốn toàn bộ lấy đi, cũng chính là chuyện một câu nói. Không biết tại sao, Lý Trí lời nói để cho Mộc Tiểu Mỹ trong lòng có chút mất hứng. Chẳng lẽ một cái, bao nuôi, cam kết cũng không dám đáp ứng không? Nàng không thích Lý Trí tiền. Làm sao người ta chạy lên nói cấp cho ngươi làm nhị nãi? Ngươi còn muốn thiêu tam giản tứ? Nếu như Lý Trí bây giờ phải biết Mộc Tiểu Mỹ trong lòng là nghĩ như thế nào? Không đem mới vừa uống vào trong miệng thức uống lạnh phun ra ngoài không thể. Chẳng lẽ đầu năm nay, ngực nhỏ chỉ số thông minh cũng thấp. Cho ngươi mượn tiền, còn tới ngươi nguyên lai chương mục ngân hàng bên trong. Được không? Lý Trí cười hỏi. Mộc Tiểu Mỹ cau mày. Nhìn Lý Trí không hiểu nói. Ngươi không phải phải dùng bên kia tiền bắt đầu làm việc nhà máy sao? Đúng vậy, công xưởng đã mở ra. Cái này không mới vừa đụng phải bút làm ăn. Nhỏ kiếm 200 ngàn sao? Lý Trí mặt đầy ung dung cười nói. Mới mấy ngày thời gian à? Là có thể được lợi 200 ngàn. Như vậy tiền cũng quá dễ kiếm một chút đi. Dù sao bỏ mặc Lý Trí nói thế nào. Mộc Tiểu Mỹ là không tin hắn nói. Ngươi dùng trước đi. Ta nơi này lại không gấp trước cùng tiền dùng. Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí mắt. Cười đùa nói. Thả ở chỗ của ngươi. Cùng ngươi được lợi nhiều. Đến lúc đó có thể cấp cho ta lợi tức nha. Ta nơi này là lãi suất cao. Lãi sinh lãi. Ngươi lấy là bổn cô nương tiền là tốt như vậy mượn nha. Lý Trí suy nghĩ một chút. cười nói, cũng được, vậy khoản tiền này coi như là ngươi đi trong hãng nhập cổ đi. Như vậy ngươi hàng năm cũng có thể từ trong hãng bắt được một khoản đỏ lợi. Tùy ngươi, dù sao không thể để cho ta thua thiệt. Mộc Tiểu Mỹ cười gật đầu. Đối với lý trí mà nói, cũng không quá để ở trong lòng. Vậy 100.000 đồng tiền, nói là mượn, nhưng thật ra là nàng cam tâm tình nguyện cho lý trí. Đói rồi, chúng ta cũng nên đi ăn cơm. Muốn ăn cái gì? Mộc Tiểu Mỹ nghiêng đầu suy nghĩ hạ nói. Đi ăn gà hầm vàng. Đi, vùng lân cận mới vừa mở ra một nhà. Mùi vị rất tốt nha. Gà hầm vàng. Lý Trí cười khổ trong lòng cười. Biết Mộc Tiểu Mỹ là muốn cho mình tiết kiệm tiền. Nhưng là, được rồi, gà hầm vàng liền gà hầm vàng. Nhìn Mộc Tiểu Mỹ dáng vẻ cao hứng, Lý Trí gật đầu một cái. Vậy được, nghe ngươi, Lý Trí đứng dậy muốn đi tính tiền. Kết quả Mộc Tiểu Mỹ chạy trước đến quầy rượu. Đem tiền thanh toán, coi như là ta bị trễ bồi thường. Một hồi ăn cơm ngươi mời khách. Mộc Tiểu Mỹ từ phục vụ viên trong tay nhận lấy tiền lẻ trở lại. Hướng Lý Trí le lưỡi, cười nói, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, làm sao có dũng khí ăn bám cảm giác. Mộc Tiểu Mỹ kiều mị trắng hắn mắt, đi tới Lý Trí bên người, rất tự nhiên ôm hắn cánh tay, đi ra phía ngoài, ăn xong gà hầm vàng. Mới 7:30, mặt trời cũng không hoàn toàn rơi xuống đi đây. Trở về, còn sớm, không đi trở về. Đi, nơi nào? Lý Trí nhìn xem theo bên người, ôm mình cánh tay Mộc Tiểu Mỹ, nhẹ giọng nói, ta có thể hỏi một chuyện không? Hỏi nha, Mộc Tiểu Mỹ ôm Lý Trí cánh tay, không có buông tay, thật ra thì nơi nào cũng không đi. Hai người cứ như vậy ở trên đường bước chậm là có thể để cho nàng ngao hứng vô cùng. Ta bây giờ đều đã mất tất cả. Tại sao ngươi còn nguyện ý đi theo bên người ta? Cùng ta chung một chỗ đâu? Lý Trí không suy nghĩ ra. Ban đầu hai người có thể làm tới một chỗ là bởi vì là tiền. Nhưng bây giờ mình cũng không có tiền. Mộc Tiểu Mỹ cười một tiếng, đem đầu tựa vào Lý Trí trên bả vai. Nhẹ giọng lầm bầm câu, cùng ngươi có tiền có thế thời điểm so, ta càng thích lúc sau không có tiền ngươi, bởi vì là, lúc này ngươi, càng giống như là một người, càng giống như là một người. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, khóc cười không thể, chẳng lẽ trước kia mình chưa tính là người sao? Cái đó, không phải ngươi nghĩ bộ dáng kia rồi, ta cũng không có phải mắng ý ngươi nha. Ta là nói, cùng bây giờ ngươi chung một chỗ, càng làm cho người thoải mái. Ngươi trước kia, quá, thịnh khí lăng nhân. Mộc Tiểu Mỹ ý thức được mình lỡ lời, vội vàng giải thích. Lý Trí lắc đầu cười khổ. Không có sao, mắng ta cũng không quan hệ. Trước kia ta quả thật thật không phải là người. Sau này, tận lực là một người. Ngươi thật thay đổi thật nhiều. Mộc Tiểu Mỹ nhỏ giọng lẩm bẩm, Lý Trí cười ha ha một tiếng, đạo câu, là người, liền sẽ thành, thời gian còn sớm, ta là đưa ngươi hồi trường học, hay là mời ngươi đi xem một trận điện ảnh. Mộc Tiểu Mỹ cao hứng nhảy hạ, kêu nói, đó còn cần phải nói, đương nhiên là đi xem chiếu bóng rồi. Nói xong, trộm nhìn lén Lý Trí mắt, nhẹ giọng nói, không. Bất quá, ta tối nay không thể phụng bồi ngươi nha. Lý Trí ngẩn người một chút. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt lẩm bẩm nói. Người ta thân thích tới mà. Lý Trí cười nàng trên ót nhẹ khẽ gõ hà. Nghĩ bậy bạ gì vậy? Ngoặc kép, Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt liếc hắn mắt. Mình không nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không được? Thà chờ một hồi hãy nói. Còn không bằng bây giờ liền vạch rõ, cũng tiết kiệm ngươi đang nhớ. Lý Trí oan uổng, hắn là thật không nghĩ tới phương diện kia. Có thể hắn không muốn, Mộc Tiểu Mỹ nhưng không tin hắn không có nghĩ. Trước mặt không xa, thì có một nhà con số dạp chiếu phim. Lý Chí đi mua hạt tấm tình nhân chỗ ngồi, lại từ rạp chiếu phim bên trong mua bắp nổ cùng thức uống. Cùng Mộc Tiểu Mỹ một khối đi vào, mua chàng này là khoa huyễn điện ảnh, người máy đế quốc ba mới vừa lên ánh không lâu mảng lớn. Phòng bán vé khá vô cùng, tới rạp chiếu phim xem phim người, ít nhất có hơn một nửa là chạy bộ phim này tới. Đối với Mộc Tiểu Mỹ mà nói, nhìn cái gì điện ảnh ngược lại không có vấn đề, chủ yếu là xem với ai cùng nhau xem. Sao Dung Kiều, xem hình phim người máy đế quốc ba robot overlord https://www.moviscoimedia.com/covers/2015/aobotoviellords.jp. Gì sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tuincv.com/chuyen-nối-dang-nối-boi-28426- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.